xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3583, chúng bạn xa lánh thiên tài, 101. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát 5 ngày thời gian, tất cả mọi người vào bí cảnh người, đều tại vì tranh đoạt bảo bối đánh nhau, tàn sát đột nhiên, hỏa thạch sơn kim quang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản sáng trưng hỏa thạch sơn, lâm vào một vùng tăm tối sau đó, hỏa thạch sơn chấn động lên. Ở bên trong tu sĩ, bắt đầu nhận đủ loại công kích, nhất là một chút tu sĩ thần trí mơ hồ, đối với mình người cũng loạn chém loạn giết. Trong lúc nhất thời, không ít người đều như vậy bị không hiểu thấu chém chết. Bốn phía vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh đập vào mặt khiến người buồn nôn. Thừa dịp hỗn loạn hắc ám trong lúc đó, Đường Tương len lén chạy đi, đi cái kia hai kiện chí bảo vị trí. Theo đi vào hỏa thạch sơn bí cảnh bắt đầu, Quý Khởi liền tại quan sát Đường Tương. Hắn phát hiện hôm nay Đường Tương cùng phía trước rất khác biệt, loáng thoáng mang theo một loại làm sao đều áp chế không nổi hưng phấn, mừng như điên kích động. Từ nhỏ đã nhận biết Đường Tương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tương sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Chính vì vậy, hắn ngay từ đầu liền tương đối phòng bị, phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm, chung quanh hắn liền bao bọc một tầng linh khí cháo, vẫn chưa giống như những người khác bị bí cảnh bên trong lực lượng thần bí quấy nhiễu thần trí. Hỏa thạch sơn đột nhiên lâm vào hắc ám, còn là không tại Quý Khởi trong dự liệu. Chờ hắn bừng tỉnh, Thái Sơ môn không ít người đã lâm vào thần trí không rõ bên trong, bắt đầu loạn chém loạn giết, liền hắn đều nhận Nguyệt Hoành công kích. Đúng vậy, Nguyệt Hoành bởi vì không có giống ký ức dạng này phòng bị, lâm vào thần trí không rõ. Quý Khởi bởi vì muốn tránh né công kích tự nhiên không rảnh nhìn Đường Tương tình huống, chờ hắn nhớ tới chuyện này Đường Tương đã không thấy. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng Đường Tương an ủi, chỉ là trong lòng nổi lên một vòng lo lắng, không biết Đường Tương đến tột cùng vì cái gì mà cao hứng. Chẳng lẽ, là bởi vì hỏa thạch sơn bên trong bảo bối? Đúng, đối phương là trùng sinh, khẳng định biết rõ hỏa thạch sơn sẽ phát sinh sự tình gì. Mặt khác hắn lại nghĩ tới Đường Quả, không biết nàng hiện tại thế nào. Chỉ là hết thảy trước mắt để hắn không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Hỏa thạch sơn bí cảnh đột nhiên phát sinh sự tình, là tất cả mọi người không có cách nào dự liệu. Quý Khởi thậm chí đã phát sinh, hắn cũng ngay tại chịu lực lượng thần bí quấy nhiễu, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, rất nhanh liền sẽ cùng những người khác đồng dạng, bắt đầu loạn chém loạn giết. Một bên ứng đối nguy cơ, một bên tự hỏi muốn làm sao thoát khỏi đây hết thảy. Một bên khác, Đường Tương dựa theo trong trí nhớ con đường, len lén sờ qua đi. Không qua đường trên đường, cũng không phải là cùng nàng nghĩ như vậy thuận lợi, gặp được không ít công kích. Thực lực của nàng cũng liền như thế, nay hỏa thạch sơn bí cảnh tu sĩ mạnh mẽ yếu đều có, không đi một hồi, liền nhận mấy đợt công kích. May mắn những công kích này nàng tu sĩ, đều là thần trí không rõ, chỉ cần né tránh liền được. Đường Tương trong lòng thẳng thắn nhảy lên, rất nhanh, nàng liền có thể tìm tới tuyết sơn chi tâm, chỉ cần cầm tới tuyết sơn chi tâm, chỉ cần phát huy tuyết sơn chi tâm một chút xíu tác dụng, liền có thể bao phủ tòa này nho nhỏ hỏa thạch sơn. Còn lại lực lượng, nàng đương nhiên là dự định cho mình sử dụng. Góc truyện audio.com, nàng mới cùng Đường Quả cái kia sinh ra liền là thiên chi kiêu tử, thiên phú người tốt vô cùng không giống. Cái gì thiên địa vạn vật có linh, đều là cầu thí. Phải nói người không vì mình, trời chu đất diệt, ỷ vào chính mình là thiên chi kiêu tử, liền ưa thích đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Nhớ kỹ Đường Quả lúc trước tìm tới tuyết sơn chi tâm, vậy mà còn cùng tuyết sơn chi tâm chủ nhân thương lượng, mời đối phương hỗ trợ giải quyết bên này phiền phức, cuối cùng đem tuyết sơn chi tâm vật chân quý như vậy trả lại, quả thực liền là cái kẻ ngu. Cách chương.